Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 42. Nhận biết được Trần Hỏa từ trong dược đỉnh bắn ra cột sáng không chút nào so với mình yếu. Người đàn ông trung niên sắc mặt khẽ biến thành vi âm trầm. Hiện nay đã là hắn có thể luyện chế đan dược mạnh nhất. Như vậy cũng còn không thể áp chế tất cả mọi người. Xì xì, nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên sắc mặt hung ác, tay phải đánh mạnh ngực, một ngụm máu tươi từ trong miệng phụt lên mà ra, sau đó hết mức bắn vào dược đỉnh bên trong, cuối cùng cùng ngọn lửa kia bên trong sắp triệt để thành hình đan dược. Dung hợp ở cùng nhau, nếu muốn nâng lên bát phẩm đan dược phẩm chất, liền cần tiêu tốn linh khí đến tăng lên linh tính của nó. Mà có cái gì so với luyện dược sư tâm huyết càng có linh tính đồ vật. Nhìn trong dược đỉnh đan dược, đem máu tươi hấp thu, phóng xạ ra càng thêm kịch liệt quang mang mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên sắc mặt rốt cục thanh tĩnh lại. Hai mắt đắc ý nhìn về phía trôi nổi cùng trên bầu trời cổ hà cùng huyền không tử ba người. Dù cho hắn lấy tâm huyết nâng lên phẩm chất đan dược, ở sau khi mấy tháng thậm chí một năm này, đều rất khó luyện chế bát phẩm đan dược. Thế nhưng nghĩ đến hồn điện cam kết được đan hội vô địch chỗ tốt, liền hết thảy đều đáng giá. Từ trong năm nam tử trong dược đỉnh bắn ra sóng năng lượng, so với lúc trước bất kỳ một đạo đều phải khủng bố. Thấy cảnh này, cổ hà khẽ cau mày. Lấy người đàn ông trung niên trong dược đỉnh tuôn ra sóng năng lượng đến xem. Hiển nhiên hắn đan dược đã có thể đưa tới ngũ sắc đan lôi. Ở đây bên trong không ai có thể thắng nổi hắn, mà lấy hắn biểu hiện đến xem. Người đàn ông trung niên rất có thể là hồn điện người trong. Nếu là tùy ý hắn được đan hội quán quân, đan tháp danh tiếng, đem gặp phải rất lớn đả kích. Người khác sẽ nói. Đan tháp người luyện dược sư này thánh địa, ở luyện dược trên lại thua bởi hắn chúng xem thường hồn điện. Này đan tháp còn có cái gì đem ra được gì đó? Tuyệt đối không thể để cho tình huống như vậy phát sinh. Cổ hà híp mắt, thấp giọng tự nói, hiện tại hắn giàu gì cũng là đan tháp cao tầng một trong. Cùng đan tháp có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, mà đối với tổn thất. Cổ hà cũng không phải tiếp thu. Nghĩ tới đây, cổ hà bí mật truyền âm cho Trần Hỏa nói. Trần Hỏa, mượn ngươi thân thể dùng một lát. Trần Hỏa sững sờ, suýt chút nữa không có thất thần dẫn đến luyện dược thất bại. Mãi đến tận nhớ tới người nói chuyện là ai, mới đè xuống trong lòng nghi hoặc phạm vi cực nhỏ gật gù. Làm cổ hà này Trung Châu ít có bằng hữu. Hắn tin tưởng cổ hà sẽ không hại hắn. Hơn nữa, hiện tại muốn mượn dùng thân thể của hắn, cũng có thể là có việc trọng yếu. Cổ hà linh hồn chi lực bí ẩn từ đài cao mặt đất chui ra, tiến vào Trần Hỏa trong thân thể. Bởi vì Trần Hỏa chủ động thả ra chống lại, vì lẽ đó đến có vẻ khá là thuận lợi. Trên đường, Trần Hỏa còn cật lực khống chế thuốc này trong đỉnh hỏa hầu. Còn đang hiện nay chỉ còn dư lại cuối cùng một chút thao tác. Cũng không cần quá mức phức tạp hỏa hầu thao tác. Bằng không, nói không chắc ở hai người giao tiếp thân thể quyền khống chế thời gian. Trong dược đỉnh đan dược đã nổ lò rồi. Thao túng Trần Hỏa thân thể. Cổ hà mượn ôn dưỡng đan dược mấy phút quen thuộc thân thể hắn thao túng. Lúc này, hai người đỉnh đầu mây đen đã dần dần xuất hiện màu sắc. Quả nhiên, cuối cùng, người đàn ông trung niên là ngũ sắc đan lôi. Dù cho hắn này cố ngũ sắc chỉ là miễn cưỡng ngũ sắc. Bởi vì đệ ngũ loại màu sắc, cùng với những cái khác bốn loại màu sắc tích so với, chỉ là tương đương với người sau hơn nửa. Còn có một non nửa bởi vì phẩm chất nguyên nhân không có triệt để hiện hiện ra. Có điều, dù cho hắn cái này ngũ sắc đan lôi lại nước, hắn cũng là ngũ sắc, mà không phải Trần Hỏa bốn màu đan lôi có thể so sánh. Ha ha, đan hội quán quân là của ta rồi. Mắt thấy đại cục đã định, người đàn ông trung niên cũng lại không che giấu nổi trong lòng đắc ý. Cười ha hà, vậy cũng không hẳn, Cổ Hà khống chế được Trần Hỏa thân thể cười nói. Nghe đến lời này, người đàn ông trung niên sắc mặt chìm xuống, ánh mắt theo âm thanh truyền đến nơi trông lại, thấy là Trần Hỏa, cười lạnh nói, bại tướng dưới tay, nói khoác không biết ngượng, có bản lĩnh ngươi liền nghịch chuyển càn khôn a. Vậy ngươi có thể trợn to mắt chó nhìn rõ ràng đi. Trần Hỏa mang trên mặt khinh thường ý cười nói rằng, nói xong không đợi người đàn ông trung niên đáp lại, hai tay bỗng nhiên kết ấn, theo ấn kết kết động, dược đỉnh kia bên trong, hỏa diễm bỗng nhiên lớn lên, thấy Trần Hỏa thao tác, người đàn ông trung niên miễn cưỡng đem trong lòng câu kia MMP kìm nén. Nhìn về phía Trần Hỏa thao tác, trong lòng quyết định, như Trần Hỏa chỉ là cố làm ra vẻ, lát nữa nhất định phải hung hăng trào phúng hắn. Vốn là ôn dưỡng bên trong dược đỉnh hỏa hầu bỗng nhiên lớn lên. Này nguyên bản êm dịu đan dược mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ thủng. Cùng lúc đó, nếu như có thể nhận biết được linh khí tồn tại có thể phát hiện. Phụ cận linh khí trong chớp mắt, lấy một loại không hợp với lẽ thường tốc độ hướng về Trần Hỏa chu vi dược đỉnh hội tụ mà đi. Lấy hắn hiện tại thiên cảnh linh hồn chi lực, muốn khống chế linh khí nâng lên đan dược cấp bậc có thể nói phải một cái khá là chuyện đơn giản. Chỉ cần hơi cẩn thận một điểm, đoạn không có thất bại đạo cụ, nhận biết được quanh thân linh khí trở nên nồng nặc. Ở Trần Hỏa trong thân thể Cổ Hà có vẻ càng thêm cẩn thận. Bàng bạc linh hồn chi lực tuôn ra, tiến vào dược đỉnh bên trong, lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn khống chế thủ pháp, đem chu vi nồng nặc kia linh khí đưa vào đan dược bên trong. Lập tức ở hỏa diễm quay nướng dưới, lưu chuyển đan dược toàn thân, thăng linh, Tiêu Viêm trong đầu vang lên dược Trần tiếng kinh hô, mang theo khó có thể tin ngữ khí ở Tiêu Viêm trong tay vang lên. Làm vừa bát phẩm thời gian liền mở ra loại bí thuật này người. Dược Trần có thể nói đối với linh khí nghiên cứu cơ hồ có thể so với một ít cửu phẩm luyện dược sư. Dù cho Cổ Hà dựa vào thiên cảnh hậu kỳ linh hồn thao tác, càng thêm ngắn gọn, thao tác càng thêm tinh tế, nhưng nguyên lý vẫn là giống nhau, vì lẽ đó chẳng trách Dược Trần có chút khó có thể tin. Lão sư, này đúng là thăng linh sao? Thế nhưng hắn vừa không có tác dụng dị hỏa, cũng không có trực tiếp dùng tay tiếp xúc đan dược. Tiêu Viêm tuy rằng học được thăng linh, thế nhưng hắn chưa từng có dùng qua. Đối với nó nhận thức hết thảy đều đến từ Dược Trần thuyết minh. Thấy cùng Dược Trần nói phương pháp có rất nhiều không giống, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Không có sai, nhìn hắn thao tác, đồng dạng là thừa dịp đan dược linh tính chưa triệt để vững chắc, đem ngoại giới linh khí nhét vào đan dược bên trong. Chỉ là vị này Trần Hỏa khống chế càng thêm tinh tế. Hắn đối với linh hồn chi lực thao tác, dù cho sư phụ cũng bái phục chịu thua. Dược Trần thở dài nói, đang nhìn rõ ràng Trần Hỏa thao tác, Dược Trần cho là có người khác cũng nghiên cứu dựa vào ngoại giới linh khí nâng lên phẩm chất đan dược cách làm. Vì lẽ đó cũng không có ở củ kết liễu, chỉ là lấy Tiêu Viêm thị giác, vẻn vẹn nhìn chăm chăm Trần Hỏa, bám thân cùng Trần Hỏa trên người. Hắn tuy rằng nhận biết được rất nhiều người dò xét, bất quá hắn cũng không có nhiều như vậy tâm lực đi để ý tới. Liền cũng không quản, chỉ là khống chế được linh khí tiến vào đan dược, theo càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào đan dược bên trong. Này vốn là ở hỏa diễm quay nướng dưới, có vẻ hơi bé nhỏ chỗ trống đan dược mặt ngoài một lần nữa trở nên êm dịu lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời tứ sắc lôi vân, đột nhiên như là chịu đến cái gì kích thích giống như vậy, kịch liệt quay cuồng lên, càng ngày càng nhiều mây đen từ tứ phương vọt tới, sau đó gia nhập tứ sắc lôi vân bên trong, làm cho lôi vân màu sắc bắt đầu chậm rãi biến hóa.